Trọng sinh he với đối thủ một mất một còn. Chương 55, đói bụng. Góc truyện audio.com. Chấm, phỏng vấn của người qua đường cũng bị cắt đem về nước. Bỗng rất muốn xem, đã xảy ra chuyện gì? Bạn nước ngoài, ai yêu ít tinh quả hồng? Tôi xem rồi, dáng của cô Trình và cô Dung siêu đẹp. Hai hôm nay, bài phỏng vấn độc quyền về Trình Cẩm Chi và Dung tự bay đầy trời. Đặc biệt là Trình Cẩm Chi. Trình Cẩm Chi được đề cử nữ diễn viên chính xuất sắc nhất của liên hoan phim Warner. Đương nhiên, những người hâm mộ cũng bắt đầu liên tục cãi nhau. Fan Dung cho rằng Dung tự cũng là nữ chính. Bất mãn với bên phân phối giải thưởng của phim, đem Dung tự qua nữ phụ. Fan Trình cho rằng Trình Cẩm Chi là nữ chính tuyệt đối. Toàn bộ câu chuyện xoay quanh góc nhìn của Vi Thành. Tình huống như vậy là rất hiếm, dù sao ở trong nước hai nữ chính trong một phim điện ảnh là rất hiếm. Đừng nói chi là loại phim điện ảnh đồng tính, mỗi nhà fan đều cho rằng thần tượng nhà mình là nữ chính tuyệt đối. Hình như không ít fan Trình đã tích oán với fan Dung. Từ lúc tranh vị trí nữ chính của Giang Sơn Mỹ Nhân với fan Dung. Dù sao vai trò của Trình Cẩm Chi trong phim là con trai. Hiện xu thế này càng ngày càng có phần nghiêm trọng, không ít fan Trình thấy quả hồng lên bảng xếp hạng tìm kiếm. Bắt đầu đưa yêu cầu bỏ cặp đôi trên Weibo quả hồng. Từ khi bắt đầu ra mắt, Dung tự luôn ăn cái độ nóng của quả hồng, giờ cũng ló mặt rồi. Hy vọng trong những ngày sắp tới, buông tha cẩm meo meo của nhà chúng tôi, làm bộ thần bí, lại đổ dầu vào lửa ở những đề tài thảo luận khác. Đấu đá với đồng bọn, tôi cho Dung tự mãn phân, chỉ tính toán để đạt được kết quả cao nhất. Fan Trình ồn ào như thế, dĩ nhiên fan Dung cũng không đồng ý qua cầu rút ván. Không phải tướng ăn của Parkinson xấu quá sao? Tướng ăn, mỉa mai nhân cách người khác, tướng ăn xấu như vậy, được đề cử Warner bao nhiêu lần cũng không có ích gì. Tài khoản thương mại bắt đầu liên tục đăng điên cuồng ảnh chụp màn hình fan Trình và fan Dung cãi nhau. Dẫn đến không ít cổng thông tin cũng treo tin báo khẩn tình cảm quả hồng lên. Các chuyên gia cũng tham gia ồn ào theo, phân tích những biểu hiện nhỏ khi hoạt động chung của Trình Cẩm Chi và Dung tự. Khán giả không thích xem những sao nữ thương thân tương ái. Thích coi nhất là những sao nữ thù ghét và đấu đá với nhau. Vì vậy, quả hồng lại gây nên đợt thảo luận sôi nổi thứ hai trên diễn đàn bốn bể. Đừng nói là cặp đôi đồng tính, ngay cả cặp đôi khác giới cũng chưa từng được thảo luận như vậy. Theo tiết lộ của người biết chuyện, hiện giờ Trình Cẩm Chi đang quay Thiên Hạ Bạch Ngân. Đầu tiên đạo diễn biên kịch tìm Dung tự, sau đó Dung tự từ chối vì lịch trình quay của người về. Vì vậy, không ít cư dân mạng của bốn bể đi đào bới dấu vết từ biên kịch Hán Thị Nguyệt. Lúc trước Hán Thị Nguyệt là quản lý của chuyên mục Chuyện Hoang Đường Huyên Thuyên. Dĩ nhiên có không ít cư dân mạng quen biết Hán Thị Nguyệt. Có quan hệ cá nhân với hắn, rất nhanh, một cư dân mạng đã phơi ra ảnh chụp màn hình. Ảnh chụp màn hình vào năm ngoái, cư dân mạng với Hán Thị Nguyệt đang thảo luận Thương Gia Sơn Tây. Thảo luận Thương Gia Sơn Tây còn nói đến Thiên Hạ Bạch Ngân của Hán Thị Nguyệt. Lúc trước, tôi còn chưa sơ lược đặc thù ngoại hình của Hoắc Dục Tú. Từ khi xem ảnh tạo hình nhân vật của cô gái Vi Thành, thấy chính xác là nữ diễn viên đóng vai Cổ Tiểu Thư. Nữ diễn viên đóng vai Cổ Tiểu Thư, không phải Dung tự sao? Sau đó tìm Weibo biên kịch đạo diễn. Phát hiện đạo diễn cũng ấn like vài bài Weibo của công ty Dung tự. Lúc like này, đạo diễn vẫn chưa xác định nữ diễn viên chính. Thế là, có ngay tin giải trí bắt đầu thêm dầu vào lửa. Sốc, nữ chính của Thiên Hạ Bạch Ngân vốn là Dung tự. Khiến tin bất hòa bị đẩy đến đỉnh điểm chính là một video ngắn. Video phỏng vấn đạo diễn lúc trước, phóng viên đi theo đạo diễn. Hỏi đạo diễn phải có phải đã chọn được người thích hợp. Đạo diễn vừa đi vừa nói chuyện. Có, đó là, diễn viên mới. Đạo diễn nói, diễn viên mới là một điểm sáng. Không ít người cho rằng diễn viên mới là chỉ Dung tự. Trình Cẩm Chi đã quay rất nhiều phim. không được tính là diễn viên mới nữa. Mà một phần khác cho rằng khi đó Trình Cẩm Chi nhận được giải thưởng diễn viên mới tiềm năng của Vạn Thiên Tinh Huy là diễn viên mới, vì vậy, Weibo chính của Thiên Hạ Bạch Ngân bị chiếm đóng. Đây là lần thất thủ lớn nhất từ khi đăng ảnh tạo hình nhân vật đến nay. Đạo diễn gặp rắc rối. Không trách đạo diễn gặp rắc rối. Những tiểu hoa đán đều âm thầm so đấu như thế này. Trước thì có kiểu này. Một cô tiểu hoa đoán đột nhiên đăng Weibo, nói cảm ơn đạo diễn nào đó ưu ái. Vì nguyên nhân lịch trình quay của bản thân nên đã từ chối diễn nữ chính nào đó của phim nào đó. Đây là một bài đăng rất bình thường, nhưng chẳng bao lâu sau đó đã thấy được kết quả dưới bình luận. Nói phim nào đó mời một cô tiểu hoa đán khác, rất hiển nhiên, cô tiểu hoa đán này đạt được mục đích, các người toàn là nhặt đồ thừa của bà. Cô tiểu hoa đán khác, đương nhiên sẽ không ngồi chờ chết. Công ty đăng Weibo bác bỏ tin đồn, tuyên bố chưa từng nhận được lời mời của phim nào đó. Sao nữ cùng địa vị, ai cũng không muốn nhặt đồ rớt của đối phương. Dưới Weibo đạo diễn, bất kể là fan Dung hay fan Trình, đều đòi một câu trả lời hợp lý. Hai phe fan, đều trình diễn trăm nghìn lần thuyết âm mưu tại Weibo. Fan Dung cho rằng Trình Cẩm Chi giành diễn nữ chính. Fan Trình cho rằng fan Dung đang cố ý dựa hơi tạo độ hot. Lão Nguyệt, anh đạp mã hại chết tôi rồi. Đạo diễn lập tức gửi tin lên án cho biên kịch Hán Thì Nguyệt. Anh nói cái quỷ gì với dân mạng vậy? Đạp mã, chửi tục, đạo diễn, tôi cũng muốn hỏi diễn viên mới là chuyện gì vậy? Không riêng đạo diễn, Weibo của Hán Thì Nguyệt cũng bị chiếm đóng. Hơn nữa còn thảm hơn đạo diễn. Lúc trước hắn là quản lý của chuyện Hoang Đường Huyên Thuyên. Có cơ sở rộng khắp trong cư dân mạng. Bây giờ dòng người phổ biến về thuyết âm mưu. Nếu ăn ngay nói thật, lúc trước từng liên lạc với Dung Tự. Nhưng Dung Tự từ chối vì lịch trình quay. Khẳng định như vậy là không được. Nữ nhân vật chính Trình Cẩm Chi chắc chắn sẽ biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Nếu mà không nói cho rõ. Cảm giác như đang phung phí độ nóng của hai vị ngôi sao. Trên mạng cãi nhau long trời lở đất, mà Trình Cẩm Chi không biết một chút gì về chuyện lần này. Thậm chí ngồi làm nũng trong lòng một vị nhân vật chính khác. Phỏng vấn trễ, mình đi mua đồ ăn đi. Chị không quen ăn đồ Trung Quốc của nước ngoài. Do chị mập quá à, ngồi trong lòng em. Thường thấy em cấn thịt chị. Trình Cẩm Chi lại nắm cổ tay Dung Tự. Mở to hai mắt nhìn, Dung Tự, em gầy quá, chị không mập, Dung Tự mặc Trình Cẩm Chi động tay động chân với cô. Không được, Dung Tự, em phải mập một tí. Trình Cẩm Chi nói, tối nay em phải ăn một chén đầy. Không, hai chén cơm, tuy rằng Trình Cẩm Chi nói vậy, nhưng cũng không bắt Dung Tự ăn hai chén cơm. Sức ăn của Dung Tự nhỏ, ăn nhiều, ngược lại phải uống thuốc tiêu hóa. Dung Tự, nếu em béo một tí thì đỡ rồi. Chị dựa lên người em sẽ không bị cấn. Ừ, vẻ mặt Dung Tự hơi nghiêm túc. Em sẽ cố gắng hết sức. Từ sau lần ở riêng, Trình Cẩm Chi cảm giác mình càng thêm đeo Dung Tự. Có lẽ là quen ăn đồ ăn Dung Tự nấu. Mới từ siêu thị về, Dung Tự nhận ngay một cuộc điện thoại. Cô biến sắc, lập tức cúp điện thoại. Sao vậy? Trình Cẩm Chi cũng cảm thấy Dung Tự bất thường. Dung Tự không nói gì, chỉ bước nhanh về phòng khách sạn, Trình Cẩm Chi cũng đi theo sau cô, trở về chỗ ở của hai người. Vừa đến cửa, cửa lập tức mở ra, người mở cửa là A Tiêm, mới trở thành quản lý của Dung Tự từ mấy ngày trước. Thông qua sự đồng ý của Trình Cẩm Chi, DC giới thiệu A Tiêm cho Dung Tự. A Tiêm thấy Dung Tự và Trình Cẩm Chi, nhanh chóng mở cửa, để hai người vào. Chị Dung Trạm đứng dậy từ sofa, hắn nhìn Dung Tự, lại nhìn Trình Cẩm Chi sau lưng Dung Tự một chút, đây là lần đầu tiên gặp Dung Trạm từ khi trọng sinh tới nay. Dung Trạm ở đời trước, suôn sẻ tốt nghiệp từ Học viện Âm nhạc Moscow. Sau khi tốt nghiệp, một mực giúp sự nghiệp của Dung Tự, Dung Trạm cực kỳ có thiên phú âm nhạc, chưa đến 30 tuổi đã được tôn sùng là bậc thầy về âm nhạc. Mặc dù năm nay mới 16 tuổi, thế nhưng rất điển trai, tóc cũng như đời trước, quấn lên thật cao, có phong cách của nghệ thuật gia. Đi về, chị về Moscow với em. Dung chạm lên tiếng, giọng nói còn hơi trẻ con. Đời trước Trình Cẩm Chi đã từng nghe giọng của Dung chạm trên TV. Giọng Dung chạm khá trầm, bị không ít fan âm nhạc gọi là giọng nam cực trầm. Có lẽ là quen giọng cực trầm của Dung chạm, ban đầu nghe hắn cất giọng thiếu niên. Trình Cẩm Chi chợt muốn cười, bầu không khí hiện giờ có phần nghiêm túc, bật cười có vẻ rất vô duyên. Trình Cẩm Chi nín lại, thật muốn ghi âm giọng Dung chạm lại. Chị còn có việc, Dung tự chặn Trình Cẩm Chi, dường như muốn bảo vệ Trình Cẩm Chi. Không, chị không thể ở đây, em không muốn chị ở đây. Không riêng giọng trẻ con, ngay cả hành động của Dung chạm cũng cực trẻ con. Hắn kéo tay Dung tự, hình như muốn kéo Dung tự ra khỏi Trình Cẩm Chi. Dung chạm, chị gạt em, chị nói với em, chị ổn, chị không có bị Trình Cẩm Chi làm gì. Dung chạm kêu tên Trình Cẩm Chi rất nặng nề, dường như là nghiến răng. Em biết hết, chị, xin chị, vành mắt Dung chạm hồng hồng. Em không muốn đi học, sao em học được, bây giờ tất cả, em đều dựa vào chị như vậy. Trình Cẩm Chi thấy tình huống bất thường, nhanh chóng rút lui với A Tiêm, sợ mình ở chỗ này sẽ kích thích Dung chạm. Dung chạm cực kỳ tôn thờ Dung tự, tại buổi hòa nhạc hàng đầu. Còn công khai bày tỏ, bản thân không tôn thờ nhà âm nhạc nào, chỉ tôn thờ người chị ảnh hậu của mình. Phải biết rằng, hắn cực kỳ kiêu ngạo, luôn rất coi thường ngành giải trí. Chờ một thời gian, Trình Cẩm Chi mới để A Tiêm đến phòng Dung Tự. Dung Tự và Dung Trạm cũng không có ở trong phòng. Trình Cẩm Chi hơi lo lắng, Dung Tự sẽ không về Moscow với Dung Trạm thật chứ. Trình Cẩm Chi để A Tiêm đi tìm Dung Tự. Mình thì ngồi trong phòng chờ Dung Tự, ngày mai là lễ trao giải. Nếu Dung Tự vắng mặt, Dung Tự, đến Hừng Đông, Trình Cẩm Chi gửi thử một tin nhắn cho Dung Tự. Em ở dưới lầu, Dung Tự trả lời, Trình Cẩm Chi cũng bất kể lớp trang điểm của mình, chạy như điên xuống lầu. Dung Tự cúi đầu, tay còn xách đồ ăn, nhìn đồ ăn trong tay Dung Tự, Trình Cẩm Chi còn hơi mơ màng. Lúc vừa về phòng, đồ ăn bị bỏ quên được nhân viên phục vụ nhặt được. Nhân viên phục vụ đem đồ ăn gửi lại lễ tân. Trình Cẩm Chi thở dài một hơi. Bước lên một bước, cơ thể lại nhanh hơn não. Nàng ôm chặt lấy Dung Tự. Dường như Dung Tự sững sờ. Giơ tay lên vuốt vuốt gáy nàng. Đói bụng, Dung địch địch, Moscow không có nước mát. Tuyết rơi bay là tà. Cách chương.